Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 128, 128, CS 128, mắt thấy Pháp Sư Hiệp hội Đại Môn bay, vào cần cùng chiều hoa căn bản không kịp có phản ứng, một tốc lóa mắt quang mang đã sáng lên, này thực bình thường, mặc kệ như thế nào nơi này chính là Pháp Sư Hiệp hội Tổng Bộ, mà Pháp Sư Đại Bản Doanh. Này tòa cao ngất Pháp Sư Tháp không chỉ có riêng là đẹp mà thôi. Bùi Sâm oanh bay đại môn. Pháp Sư Tháp phòng ngự ma pháp trận bị tự động kích hoạt bắt đầu phản kích. Này sáng lên kỳ thật không phải quang, mà là có thể hòa tan hết thảy bạch diễm. Nguy hiểm trình độ cực cao. Ta đi, nên sẽ không một chút liền treo đi. Này ma pháp trận phản kích đáng sợ trình độ. Vừa thấy liền không phải bọn họ loại này cấp bậc có thể khiêng được. Lúc này, Phọc Cần cùng Chiều Hoa cảm giác được làm bọn hắn vô cùng thoải mái ấm áp. Lại nhìn kỹ, bọn họ hai người phía trước có một đoàn nho nhỏ quang tức chính huyền phù chớp động nho nhỏ cánh. Bình thường dưới tình huống, bọn họ thậm chí cảm thấy này nho nhỏ cánh hẳn là mang bất động như vậy tròn vào thân thể bay lên tới. Đây là... Bọn họ phía trước thấy được này một đoàn khả khả ái ái vật nhỏ đứng ở Aigo bả vai nói. Cho nên nói hiện tại là trước mắt công tước các hạ ở bảo hộ bọn họ sao? Mà pháp trận phun ra mà ra bạch diễm xác thật bị chắn quang tước chế tạo quầng sáng ở ngoài. Phọc Cần cùng Chiều Hoa không những không có bị thương. Phía trước chiến đấu rớt một chút huyết lượng còn ở nhanh chóng khôi phục chung. Thật sự hào cương. Vô luận ở cái gì trong trò chơi, đây đều là lệnh người thèm nhỏ dãi siêu cường vụ em a. Liền trình độ loại này ma pháp trận, chính là ngăn không được ta, Bùi Sâm nhìn về phía những cái đó nhanh chóng hướng lên trên chạy tới. Ma pháp sư nhóm, biết bọn họ đại khái là muốn đi thông chi mặt trên hiệp hội cao tầng. Lúc này, Phọc Cần cùng Chiều Hoa cũng đã chịu bốn phương tám hướng mà đến nhìn chăm chú. Làm bọn hắn ra đầu có chút tê dại, như thế rất tốt, xem ra yêu cầu nghĩ cách đổi cái địa phương lăn lộn, Phọc Cần tiếc nuối mà nghĩ. Đáng tiếc chính là còn không có từ Pháp Sư Hiệp hội bên này làm đến nhiều ít ma pháp kỹ năng đâu. Bùi Sâm trong tay pháp trượng đồng dạng nguyên tự với bí văn nhẫn. Nói thật, này đem pháp trượng cũng không phải như vậy cường. Bùi Sâm vẫn là cao cấp pháp sư thời điểm. Này đem pháp trượng sử dụng tới vừa vặn tốt, đột phá đến truyền kỳ pháp sư, nó liền nhiều ít có chút theo không kịp, bất quá còn hảo, lúc này không thật ở Pháp Sư Hiệp hội sao? Nơi này nhiều năm nội tình thâm hậu, trong lịch sử ra quá không ít truyền kỳ pháp sư, nghĩ đến khẳng định có thích hợp hắn pháp trượng, Aigo cũng thấy được đám kia đi cầu viện người, hắn hồi tưởng một chút Pháp Sư Hiệp hội viết lá thư kia thượng nội dung. Ta còn là không quá minh bạch, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào tính kế ta, Pháp Sư Hiệp hội khai ra chụp người bảng giá khẳng. Định là có vấn đề, hơn nữa là rất có vấn đề, không thể không nói Pháp Sư Hiệp hội này quần ma các Pháp Sư chơi thủ đoạn bản lĩnh còn kém điểm. Luận dối trá trình độ cùng Quang Minh Giáo hội không thể so còn chưa tính. Chơi thủ đoạn cũng cùng những cái đó am hiểu này một bộ quý tộc kém xa. Cho nên Aigo liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ không thích hợp. Bùi Sâm cũng cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý tới nói bọn họ biết chúng ta liền Quang Minh Giáo hội đều tiêu diệt. Không đến mức còn tưởng làm cái gì động tác nhỏ mới đúng, bọn họ đại khái vẫn là không thể từ bỏ. Ta kia cái bí văn nhẫn, đây là chân chính ích lợi xung đột. Pháp Sư Hiệp hội này đàn tham lam các Pháp Sư rốt cuộc vẫn là quá mức tự tin cùng cao ngạo. Cũng không có bởi vậy từ bỏ đánh bí văn nhẫn chủ ý. Bùi Sâm gật gật đầu. Đại khái đi, cho nên lá thư kia mới có thể cường điệu muốn đích thân cùng ngươi nói. Ước chừng bọn họ là có ở Sardin dưới sự bảo vệ vẫn có thể bắt lấy ngươi tự tin, này cũng bình. Thường, rốt cuộc bọn họ chính là có truyền kỳ pháp sư Aigo ngữ mang châm chọc. Bùi Sâm lại nhịn không được nhớ tới đem bí văn nhẫn để lại cho Aigo Mebrek. Vị này Burfew gia tộc truyền kỳ pháp sư có hay không nghĩ tới đem nhẫn để lại cho Aigo sẽ cho. Igo mang đi nhiều ít phiền toái. Nếu không có hắn, không có các người chơi, bằng vào Igo chính mình, muốn giữ được chiếc nhẫn này khả năng tính vốn dĩ liền rất thấp. Thậm chí có lẽ nhẫn từ lúc bắt đầu liền rơi vào rồi lúc so trong tay. Bất quá, nghĩ vậy vị pháp sư chính là khiến cho gia tộc của chính mình bị nguyền rủa thêm thân vô pháp giải. Thoát tới, chỉ sợ hắn căn bản liền sẽ không tưởng như vậy nhiều. Có đôi khi, ma pháp phương diện thiên phú cùng thực lực, cùng hành sự trình độ cũng không ngang nhau. Maverick nếu là suy xét như vậy chu đáo người, ngay từ đầu liền sẽ không khiến cho gia tộc của chính mình người như vậy thảm. Lesser cũng sẽ không bởi vì chính mình trên người nguyền rủa mà mang đến Igo bi kịch. Chỉ có thể nói, vị này truyền kỳ thực lực rất mạnh, cường đến pháp sư hiệp hội cũng lấy hắn không thể nề hà. Nhưng gặp rắc rối bản lĩnh cũng là nhất đẳng nhất, hơn nữa làm việc bất kể hậu quả, hoàn toàn không có bất luận cái gì tâm kế đáng nói. Đúng vậy, biết rõ chúng ta có truyền kỳ pháp sư, còn dám như vậy xông tới. Ta là thật sự không nghĩ tới, lúc này, một vị ăn mặc màu đen pháp sư bào tóc bạc lão nhân từ pháp sư tháp trên dưới tới. Hắn pháp sư bào vừa thấy liền cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Rõ ràng pháp sư bào bản thân là màu đen, nhưng mặt trên lại lập lòe bất diệt tinh quang. Theo hắn đi lại, tia tinh quang ngân hà thậm chí ở chậm rãi di động tới. Làm người cảm thấy thập phần thần kỳ. Ta là pháp sư hiệp hội hội trưởng, ai người lạc kỳ, lão nhân tự giới thiệu, làm pháp sư hiệp hội hội trưởng, hắn bán tương vẫn là thập phần không tồi, thực phù hợp người bình thường trong tưởng tượng cái loại này đức cao vọng trọng lão pháp sư hình. Tượng, Bùi Sâm lại chỉ là nhìn về phía hắn, mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều không có tư cách cùng ta nói chuyện, các ngươi truyền kỳ pháp sư đâu, chạy nhanh kêu hắn ra tới. Ta biết ở các ngươi pháp sư hiệp hội tổng bộ, sẽ ít nhất có một vị truyền kỳ lưu thủ, ai ngươi lạc kỳ có chút xấu hổ buồn bực. Ta là pháp sư hiệp hội hội trưởng, kia thì thế nào, ngươi chỉ là một vị cao cấp pháp sư, Bùi Sâm lạnh nhạt mà nói. Trong tay hắn pháp trượng hơi hơi sáng lên, ai ngươi lạc kỳ liền kinh hoàng thất thố phát hiện một cổ hàn ý ăn mòn mà đến. Trên mặt đất sinh ra một bụi băng nhận. Trực tiếp đem hắn đỉnh tới rồi giữa không trung. Không chỉ có như thế, có một cây bén nhọn băng thư chính duỗi ở hắn cổ trước. Vẫn là nói, yêu cầu ta trước hết giết rớt ngươi, vị kia truyền kỳ pháp sư mới có thể hô tôn hàng quỳ tới gặp ta. Trong lúc nhất thời, ai ngươi lạc kỳ cả người mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Hắn cơ hồ là thét chói tai ra tiếng, ngươi cư nhiên cũng thành truyền kỳ. Không còn có vừa rồi cao ngạo ưu nhã phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Sao có thể đâu, bởi vì phải đối phó Igo, pháp sư hiệp hội lại như thế nào ngạo mạn cùng tự tin. Nhiều ít vẫn là muốn hiểu biết một chút Igo bên kia tư liệu. Bởi vì pháp sư hiệp hội tổng bộ ở Nam Đại Lục bên này. Đối với Bắc Đại Lục bản thân là không quá hiểu biết. Bất quá lúc trước Finrain tổ chức lần đó đại hình hành động vẫn là có số ít pháp sư đào thoát. Bọn họ vì pháp sư hiệp hội bên này cung cấp không ít tin tức. Đồng thời còn có riêng làm lính đánh thuê bắt được một ít đồ vật. Làm ai ngươi lạc kỳ đối Igo hiểu biết cũng không thiếu. Hắn biết Igo bên người vị này quản gia là từ khi nào bắt đầu học tập ma pháp. Hơn nữa. Từ hắn tuổi trẻ bộ dạng tới xem nhiều lắm cũng liền hai mươi mấy tuổi. Liền tính không phải từ khi đó học tập ma pháp, là từ sinh hạ tới liền bắt đầu tiếp xúc ma pháp. Cũng không nên nhanh như vậy liền trở thành truyền kỳ pháp sư. Ở pháp sư hiệp hội từng có không ít đã từng được xưng là thiên tài pháp sư. Nhưng mặc dù là nhất thiên tài một vị, cũng ít nhất đến hơn 40 tuổi mới tấn chức vì truyền kỳ. Trước mắt vị này quản gia xuất thân dị tộc, không nên có như vậy thiên phú cùng thực lực. Trong lúc nhất thời ai ngươi lạc kỳ bởi vì Bùi Sâm thực lực tạo thành đánh sâu và muốn vượt qua. Đối chính mình nguy hiểm tình cảnh lo lắng, người cư nhiên cũng đã là truyền kỳ pháp sư, này nói vững vàng thanh âm lại là từ sau lưng truyền. Đến, Bùi Sâm không có quay đầu đi, hắn đã cảm thấy một cổ cường đại ma pháp dao động chính chiều hắn đánh úp lại. Vị này pháp sư hiệp hội truyền kỳ pháp sư hẳn là không phải trấn thủ pháp sư tháp vị nào, mà là từ địa phương khác tới rồi. Bùi Sâm hoài nghi vị này vốn dĩ chính là pháp sư hiệp hội phái ra, suy nghĩ phải đối phó hắn cùng. Aigo, chỉ là bọn hắn chạy tới pháp sư hiệp hội tổng bộ. Vị này truyền kỳ pháp sư cũng chỉ hảo vội vàng truy ở bọn họ mông mặt sau đã trở lại. Aigo một tay khởi động một đạo quầng sáng cái chán, bão táp giống nhau mang theo ngọn lửa thiên thạch điên cuồng nện ở trên quầng sáng. Này có thể so với nước Mỹ kỳ ảo tàng lớn cảnh tượng xem đến vào cần cùng chiều hoa nơm nớp lo sợ. Không dám nhúc nhích, bọn họ bị thoạt nhìn thanh thạo Aigo xoáy vẻ mặt. Ngoạ tào, này cũng quá cường, cường vô địch cha, này kỹ năng là cái gì? Lưu tinh hỏa vũ sao? Không biết, chỉ biết chúng ta bị sát đến một chút phòng trừng liền trực tiếp treo. Chúng ta Aigo công tước các hạ cũng quá xoáy a a a. Ngươi lục xuống dưới sao? Ghi lại, chính là Bùi Sâm oanh đại môn không lục đến. Mặt sau đều ghi lại, không có biện pháp. Tạp đại môn kia một chút quá đột nhiên. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Bùi Sâm căn bản không đi xem phía sau cuồng bạo ma pháp loang loáng. Hắn mỉm cười cùng ai ngươi lạc kỳ nói. Làm sao bây giờ, phỏng trừng vị này cũng là không kịp cứu ngươi. Như thế nào? Pháp sư trong tháp vị kia truyền kỳ còn không ra sao? Hắn nâng lên tay, kia chi băng chói mắt thấy đã muốn xuyên qua ai ngươi lạc kỳ yết hầu. Lúc này, một đạo màu xanh nhạt cái chắn đem ai ngươi lạc kỳ bảo hộ ở phía sau. Rốt cuộc có một người từ phía trên xuống dưới. So với phía sau ma pháp sư cuồng bạo, vị này đi đường đều run run rẩy rẩy lão thái thái tự hồ bước tiếp theo liền khả năng tự nhiên chết. Già, căn bản không cần Bùi Sâm động thủ làm cái gì, nàng cư nhiên còn có thể cử đến khởi pháp trượng, cũng làm Bùi Sâm cảm thấy thực thần kỳ. Quả nhiên giống ta suy đoán như vậy, đối ngoại pháp sư hiệp hội nói có 3 vị truyền kỳ pháp sư. Thì thật chỉ có 2 vị đi, vị nào, là thật sự cùng pháp sư hiệp hội hoàn toàn quyết liệt. Ta nói đúng sao, ai ngươi lạc kỳ sắc mặt rất khó xem. Lại không có biện pháp phản bác Bùi Sâm nói. Phía trước pháp sư hiệp hội xác thật có 3 vị truyền kỳ. Bùi Sâm nói vị kia truyền kỳ tên là Alex, tên phi thường bình thường. Thực lực cùng tính tình đều thực không bình thường. Nói thật pháp sư hiệp hội cũng đã đối hắn tính cách tương đương chịu đựng. Nhưng hắn vẫn là cuối cùng pháp sư hiệp hội quyết liệt. Ai ngươi lạc kỳ dùng hết sở hữu biện pháp. Cũng chỉ là làm hắn không công khai cùng pháp sư hiệp hội quyết liệt chuyện này mà thôi. Hơn nữa cứu ai ngươi lạc kỳ vị này lão thái thái Louise đã không quá có thể động thủ. Nàng là một vị hiếm thấy tinh thông mộc hệ ma pháp truyền kỳ pháp sư. Nếu không phải tự thân đặc thù tính, chỉ sợ mấy chục năm trước cũng đã chết già. Mặc dù là hiện tại, nàng đã cơ hồ không hề động thủ, bởi vì mỗi một lần phóng thích ma pháp, đều sẽ lệnh nàng có tự nhiên tử vong nguy hiểm mơ siêu cho nên. Toàn bộ pháp sư hiệp hội chân chính có thể động thủ. Là hiện tại đang ở pháp sư ngoài tháp vị nào. Hắn cũng là 3 vị truyền kỳ trung mạnh nhất một cái. Luôn luôn là ai ngươi lạc kỳ tự tin nơi. Đúng là hắn khẳng định mà nói có thể bắt lấy Aigo. Cướp lấy bí văn nhẫn. Mới có thể làm pháp sư hiệp hội hạ quyết tâm đối Aigo động thủ. Hiện tại xem ra, ai ngươi lạc kỳ duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có này một vị truyền kỳ. Toàn bộ pháp sư hiệp hội vận mệnh toàn bộ áp ở này một vị trên người. Bọn họ đương nhiên biết quang minh giáo hội vết xe đổ. Nhưng pháp sư hiệp hội tổng bộ xa ở Nam Đại Lục. Khoảng cách Lano công quốc thập phần xa xôi. Bọn họ tự hỏi đám kia dị tộc rất khó chạy đến nơi đây tới hủy diệt bọn họ. Nhưng mà, làm bọn hắn không tưởng được chính là, vẫn là bị người tìm tới môn, tới người còn chỉ có 2 cái. Bùi Sâm tiếc nuối mà nhìn về phía Aigo, thiếu gia, vốn là muốn đem nơi này làm như diễn thử, kết quả giống như pháp sư hiệp hội so với ta trong tưởng tượng còn muốn nhược đâu, vậy nhanh. Chóng giải quyết đi, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, Igo dứt khoát lưu loát mà nói. Mưa thiên thạch cuối cùng là kết thúc. Đối diện truyền kỳ pháp sư nhìn đến Igo cùng Bùi Sâm không chỉ có lông tóc chưa thương. Liền kia hai cái nho nhỏ trung cấp pháp sư cũng chưa bị thương đến. Vừa rồi kia nói quầng sáng, quen thuộc quang minh chi lực, người cướp lấy quang minh giáo hội lực lượng. Hắn sắc mặt âm trầm mà nói, cướp lấy, Igo khinh thường mà nói, ta nhưng không giống các người pháp sư hiệp hội như vậy ái đoạt đồ vật. Đây là quang minh chi loại lực lượng, các người pháp sư hiệp hội không phải còn lừa gạt quá ta nói nghiên cứu quá quang minh chi loại. Có thể giải quyết ta thân thể tai họa ngầm sao? Hẳn là biết đây là thứ gì, mà hiện tại ta, đã hấp thu thứ 6 viên quang minh chi loại, vị này pháp sư hiệp hội truyền kỳ pháp sư quả nhiên. Biết, hắn kinh hãi mà nói, thứ 6 viên, Bùi Sâm nhìn hắn một cái, thiếu gia, không cần cùng hắn nói thêm cái gì, nào biết vị này ai ngươi lạc kỳ duy nhất dựa vào. Pháp sư hiệp hội duy nhất còn có sức chiến đấu truyền kỳ lại lẩm bẩm nói. Thứ 6 viên quang minh chi loại, người đã là tân quang minh thần, trách không được, thần linh thật sự dáng thế. Nói hắn ánh mắt nháy mắt trở nên cuồng nhiệt lên. Thế nhưng bay thẳng đến Igo quỳ một gối. Thần, ta cũng từng là ngươi tín đồ, ta chưa bao giờ vứt bỏ quá ta tín ngưỡng. Nguyện quang minh chi sức mạnh to lớn vĩnh tồn. Bùi Sâm, ngoặc kép, ai ngươi lạc kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi hôm nay có chút việc chậm hơn 1 giờ ốt cảm tạ ở 2019-11-24-22. 51, 28 đến 2019 trừ 11 đến 26-11. 42, 44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Gia hòa tiễn tiểu thiên sứ, tiểu đình xem cá, gạo kê, FL ứng fish 3721, nhạc đường ruộng một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, không ăn bữa sáng, nguyệt trà khuynh điên, Dimiter, hàn lộ một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 31.654.131 năm cái. 23.402.356 4 cái. Hoa hoa, Roberta 3 cái, 35.735.580. Tiểu Nguyệt Lượng, 6 Ngọc Thanh Âm, Đại Giã Thái Thái cải trắng đồ ăn 2 cái. A Tuy, ôn hòa phiền muộn họa, sáng quắc, nét mực đại nhân không ma kỳ, ngôn chi trọng rồi, tiểu tiểu vân đoan hoa, đát kỳ cái đuôi mềm mục, 7 y bo bo. Lam Thảo, Sonic, Thu Nhớ Lam, Ngọc Sắc Khanh Nhiên, Tám Bách, Cối Thượng Hoa Tư, Tay Áo, Người Nói Gì, Hồ Song Hỷ, 34.476.321. Guanersia 119, Mạo Phao Đậu Đậu, Tuyết Đêm Hàm Trần, Giới Tử, Làm Nhất Hàm Cá, Ta Kêu Trần Quan Hy, Nini, Ai Không Có Thiểu Năng Trí Tuệ Thời Điểm, Năm Xưa Khó Lưu Thủ. Stella, Tam Thất Bảo Bảo, 34.785.324. Bánh Trôi, Nhiệt Tâm Thị Dân Kim Tiên Sinh, Một Phân Thu, Đầy Trời Tinh, Đường Ruộng, Xin, Nghe Ca Cao, Hồng, 3 ngày ít ngày nữa, Leo Lên Nóc Nhà Lật Ngói, Thuốc Hạ Sốt Iasu, Miêu Tinh Người Đặc Phái Quan Sát Viên Một Cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ. Một bộ đồ ăn 294 bình, Khỉ La Sinh 200 bình, Thủy Bạch 140 bình, Dắt Hồn, Mộng Mấy Lần Gạch Dưới, Quân Tử Chưa Rượu 130 bình, Linh Ca 106 bình, Lý Cá Mạn, Enni 2045-100 bình, Cửu Nguyệt, Small 90 bình, Đường Ruộng Lam 78 bình, Chuyển Thành 77 bình, Mạo Phao Đậu Đậu, Pinh Cây Pinh. Phong Tuấn Giận Giang Hồn 70 bình, Nhà Ta Đại Bạch Có Điểm Béo 69 bình, Thanh Xuân Uy Cầu 2018 66 bình, Lập Hạ 65 bình, 1. Dùng Lạt Điều Khi Dễ Ngươi, Giam Cầm Cố 60 bình, Hướng Tác Giả Cúc Hoa, Thuyền Hoa, 463.688. Một người xa điều võng hữu. Uy, Phượng Vũ, ăn kẹo miêu mễ, người muội ngạo kiêu, làm nhất hàm cá, tuyết đêm hàm trần, tăng chu, ABCDE 50 bình, ăn chuối không lột da. Đại vương kêu ta tới Tuần Sơn, 48 bình, A Kha 45 bình, 53E 43 bình, Hè Sát, 655, con bò cạp nương, không ăn bữa sáng 40 bình, phản công về chân 31 bình, Long Linh, Tiểu Cẩm, Is For, bánh bao, hạ đường nước ngọt, chân trời tinh linh, đêm có điều mộng 30 bình, biển mây ngọc cung duyên, càng bạn Giang Sơn 29 bình, Carlos 28 bình, băng bí đỏ 27 bình, thủy lam như thiên 24 bình, đại vương sơn hải sơn 22 bình, già văn, diệp không xấu hổ xem kiếm, 0418, lạp lạp lạp lạp, đỏ thẫm đèn lồng, tửu sắc ca hoa, cá chép đỏ cùng lục cá chép cùng cẩm lý, văn văn ôn khê, nhậm bình sinh, hoa chi chi, liễu như am, bốn điểm ánh trăng, thiên hà xem nguyệt, đồng chí sao trời, gì thời điểm đổi mới a? Doãn Nặc Yên 85, Tạ Thanh Vân, bí đỏ dưa, gạo nếp bánh đậu, 22.435.642. Tịnh ảnh trầm bích 20 bình, QAQ, gia mẫn 16 bình, trứng trứng, tiểu chín, thiền tương phùng, mây mù lượn lờ, cô độc tinh cầu 15 bình, kén ăn, hủ nữ giấy 14 bình, cảnh nam cá sông 13 bình, lưu mạt mạt 12 bình, ta kêu Trần Quan Hy, thành vũ thu nguyệt, thất linh, 35.679.810. Hạc hoàn tiểu tức phụ, cũng dễ chi cánh, mạc mạc, linh lộc, bản đế ảnh thân, mặc cốt, 999. Cư nhiên có trùng, ân phốc, ẩn cư địa cầu ngoại tinh nhân linh, dơm dạ yêu quái, tế đêm vô minh, sáng quắc, tiểu thất bầy, thuốc hạ sốt Iasu, cửu tiêu, thanh y niểu úc, thụ, nhàm chán a, tiểu chư, liên hoa, nhàm chán liền đọc sách, bánh trôi, cố từ, mỗi ngày cũng chưa tỉnh ngủ, áp lực lê có cái sơn đại, island, đại ma vương, cười mặt xuân phong, tên cái gì hảo phiền toái, dối dám giả, vui sướng lá cây, mực nước lam, Astoria, bàn đu dây thiên thu, ngày ngày ngủ ngon, công tử rượu kho, như nước ngưng lam, đông phương nguyệt dược, quả quýt kẹo, linh, cầu tử thích ăn thịt, 24.671.737. Ngàn thần, lạc miên chi, nai, ngôn chi trọng rồi, Thioner 2, tư tâm, tây bưởi đại gạch, diệp lại ly 10 bình, toái tuyết trần 9 bình, say thần, hùng hài tử 8 bình, trường an lấy ninh 6 bình, truy càng nhất ngược, xuyên, điệp ảnh, miêu mị mị 5 bình, người qua đường, 25.429.856 4 bình. Miêu ô miêu, ta có thu nguyệt ca ca sao? Không, lách kỳ 3 bình, roi, nhợt nhạt, mâu thuẫn thể, nguyệt trà khuynh điên, hôm nay dưỡng miêu sao? 21.650.286 2 bình. 24.171.740. Tình nguyện thủ hằng, hỏa viêm diễm diệt, nhị nhi, nickname gì đó không sao cả lạp, tiêu kỳ lân, trung li li li li li li, tiểu ái một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.